Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, hợp tác vui vẻ. Triệu Lam vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Cái này làm phức tạp chính mình tốt thời gian mấy năm câu đố cuối cùng đáp án vậy mà lại là như thế. Này, tại thời khắc này, Triệu Lam thậm chí có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Nguyên lai ngươi cũng chỉ là vì hướng ta bắt chuyện. Lý Vân Phàm cười nói. Thế nào, cái này bắt chuyện thủ pháp không rất cao minh sao? Cao minh ngược lại là rất cao minh. Chính là, chỉ là có chút quá tốn công tốn sức một số đi. Triệu Lam cũng vừa cười vừa nói. Từ hỏa tinh cảng bên trong trộm một chiếc phi thuyền ra ngoài cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Tình đây. Vậy ta lại tìm một cái đơn giản điểm bắt chuyện phương pháp tốt. Dạng này, mỹ nữ, ngươi có nguyện ý hay không cùng với ta a? Lý Vân Phàm dùng một loại tràn đầy đùa giỡn ý vị giọng điệu nói. Triệu Lam mặt đỏ lên, nhưng lập tức liền thổi phù một tiếng bật cười. Vậy liền nhìn ngươi về sau biểu hiện rồi. Dạng sáng hoa sinh trên quảng trường, hai người tiếng cười truyền ra rất xa. Dọc theo quảng trường, Nguyên Thủ cùng An Lệ Nhã hai người dần dần đi tới. Nghe được trận này tiếng cười, Nguyên Thủ không khỏi nổi lên nghi ngờ. Triệu Lam là tại cùng ai nói chuyện? Làm sao vui vẻ như vậy? Nguyên Thủ trong lòng nghi hoặc, An Lệ Nhã cũng đã cơ hồ cứng lại ở đó. Bởi vì An Lệ Nhã nhạy cảm phát giác được, tại Triệu Lam trong tiếng cười. Còn có một người nam nhân thanh âm, mà cái thanh âm này chính mình mấy cái có lẽ đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc trước, là cái thanh âm này chủ nhân đem chính mình cùng Chu Hiểu Minh, Khắc Lỗ Tư ba người từ trong viện mồ côi mang ra. Sau đó dạy cho mình tri thức, bồi dưỡng chính mình, cái thanh âm này cho tới bây giờ đều đại biểu cho trí tuệ cùng chính xác. Đại biểu cho trầm ổn cùng kiên nghị. Tại An Lệ Nhã trong lòng ba người, cái thanh âm này chủ nhân cũng là thần. Một cái không gì làm không được, cơ hồ xưa nay sẽ không phạm sai lầm thần. Lão đại, An Lệ Nhã run giọng nói một câu, sau đó liền đem Nguyên Thủ bỏ ở nơi này, nhanh chóng hướng về kia bên trong chạy tới. Nhìn thấy chạy tới An Lệ Nhã, Triệu Lam sắc mặt lần nữa đỏ lên, lập tức tránh ra Lý Vân Phàm ôm ấp, hơi có chút mất tự nhiên đứng tại Lý Vân Phàm bên cạnh. Mà tràn đầy kích động An Lệ Nhã tựa hồ căn bản không hề nhìn thấy đứng ở một bên Triệu Lam. Chỉ là mặt mũi tràn đầy sốt ruột nhìn chằm chằm Lý Vân Phàm. Bờ môi nhậu nguội, lại nói không ra lời. Lý Vân Phàm lại dương dương nhìn một chút An Lệ Nhã. Gật đầu, nói, Bảo Long đó à, ta không có trong khoảng thời gian này làm không sai. Qua, đem đầu hói cùng bàn phím hai người cũng kêu đến đi. Ta trước cùng khách nhân nói chuyện. Vâng, lão đại, An Lệ Nhã thân thể không tự chủ được đứng nghiêm một cái. Nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Lý Vân Phàm trên mặt lại một lần nữa phủ lên ấm áp nụ cười. Chậm rãi hướng về kia cái đi theo An Lệ Nhã mà đến lão nhân đi đến. Nguyên Thủ khi nhìn đến Lý Vân Phàm trong nháy mắt liền phát giác được người trẻ tuổi này không giống bình thường, đang nghe An Lệ Nhã gọi người trẻ tuổi này lão đại về sau. Lập tức liền ở trong lòng xác định cái này thân người phần. Nguyên Thủ là cả nhân loại văn minh lãnh tụ. Nhưng Lý Vân Phàm lãnh đạo thế lực nhưng thủy chung rời rạc tại chính phủ ánh mắt bên ngoài. Nếu như không phải Lý Vân Phàm bởi vì ngoài ý muốn rời đi địa cầu. Nói không chừng cho tới bây giờ nhân loại chính phủ đều không phát hiện được Lý Vân Phàm thế lực tồn tại. Tuy nhiên Lý Vân Phàm lãnh đạo thế lực so với cả nhân loại văn minh tới nói phải kém lời số lượng. Lượng cấp, nhưng có trọng yếu nhất một điểm chính là. Lý Vân Phàm lãnh đạo thế lực kỳ thực cũng không chịu đến chính phủ trưởng khống. Mà lại, lấy Lý Vân Phàm năng lực, nếu như chuyên tâm xuống tới muốn tại chính phủ cơ cấu bên trong phát triển. Trong tương lai một cái nào đó thời khắc, Lý Vân Phàm địa vị không nhất định hội so với chính mình thấp. Chỉ là Lý Vân Phàm cái này nhân sinh tính thoải mái, không thích bị đến trói buộc mà thôi. Nguyên thủ mặc dù là cả nhân loại văn minh lãnh tụ, nhưng ở Lý Vân Phàm trước mặt, nguyên thủ lại cũng không có thể cảm giác được thân phận của mình ưu thế. Mà Lý Vân Phàm rất lợi hại, hiển nhiên cũng không có đem tự mình nhìn so nguyên thủ muốn thấp một tầng. Lý Vân Phàm liền như thế rất tự nhiên đi đến nguyên thủ bên người. Sau đó vươn tay, nguyên thủ cũng bình tĩnh vươn tay. Cái này một cái mặt đất thế lực lãnh tụ, cùng Lý Vân Phàm cái này thế lực ngầm lãnh tụ tay liền nắm cùng một chỗ. Lý Vân Phàm, nghe đại danh đã lâu, ngươi tốt, nguyên thủ nói, nguyên thủ ngươi tốt, Lý Vân Phàm đáp, không để lại dấu vết co lại tay mình. Hai người chúng ta gặp một lần tương đương không dễ dàng. Thời gian khẩn cấp, ta cũng không muốn chậm trễ thời gian. Ta liền đi thẳng vào vấn đề. Nguyên thủ, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ồ, sự tình gì? Nguyên thủ nhíu mày, Lý Vân Phàm lời nói rất thẳng thắn. Ta hướng chính phủ giao ra ta hết thảy thế lực, không làm giữ lại chút nào. Chính phủ đem thân phận ta tẩy trắng, để cho ta có thể quang minh chính đại hành tẩu trên thế giới này. Như thế nào? Đối mặt Lý Vân Phàm đề nghị, nguyên thủ đáp giọt nước không lọt. Ta cũng không thể tại hiện tại liền đáp ứng ngươi. Ta muốn trước điều tra qua ngươi trong khoảng thời gian này sở tác sở vi mới có thể làm ra quyết định. Nếu như ngươi không có vi phạm nhân loại pháp luật địa phương, tự nhiên hết thảy dễ nói. Nếu có vi phạm pháp luật địa phương, này hết thảy muốn lấy pháp luật đến nói chuyện. Đến ngươi ta loại địa vị này, những lời khách sáo này cũng không cần nói đi. Lý Vân Phàm cười nói, nếu như ta tiếp tục ẩn tàng thế lực ta, phía chính phủ bắt không được ta, các ngươi đối ta không có một điểm biện pháp nào. Ta sở dĩ đưa ra yêu cầu này, vẻn vẹn muốn lấy chính ta thân phận chân thật cùng Triệu Lam cùng một chỗ mà thôi. Ồ, nghe Lý Vân Phàm lời nói, nguyên thủ mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Nếu như Lý Vân Phàm là Triệu Lam người yêu, như vậy xử lý như thế nào Lý Vân Phàm sự tình liền cần chính mình hào hào mà suy tính một chút. Bởi vì Triệu Lam vừa mới vì cả nhân loại văn minh lập xuống có thể nói là xưa nay chưa từng có công lao. Tại xử lý Lý Vân Phàm thời điểm, chính mình nhất định phải cân nhắc đến Triệu Lam cảm thụ. Triệu Lam cũng đi đến bên cạnh hai người, mà cười cười đối nguyên thủ nói. Nguyên thủ, đến lúc này, ta muốn đã có thể nói cho ngươi tình hình thực tế. Chuyện đã xảy ra nhưng thật ra là dạng này. Tại lúc trước ta đối khoa nghiên bộ kết quả tính toán đưa ra dị nghị thời điểm. Nguyên thủ, chẳng lẽ ngài thật cho là ta trí tuệ đã đạt tới có thể phá vỡ toàn bộ khoa nghiên bộ quyết nghị cấp độ sao? Không, ta không có lợi hại như vậy. Kỳ thực ta tính toán quá trình toàn bộ là Lý Vân Phàm giao cho ta. Mượn dùng hắc động đến chấp hành không gian ngăn chặn kế hoạch cũng là Lý Vân Phàm đề nghị. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, trưởng cứu nhân loại văn minh công thần lớn nhất kỳ thực cũng không phải là ta, mà chính là Lý Vân Phàm. Ta chẳng qua là một cái chấp hành giả mà thôi. Nguyên thủ đã sớm điều tra qua Triệu Lam tư liệu, đã sớm đạt được Triệu Lam chẳng qua là một cái bình thường khoa học gia kết luận. Nguyên thủ sở dĩ kiên quyết phản đối Triệu Lam kế hoạch, Triệu Lam chẳng qua là một cái bình thường khoa học gia, cái kết luận này cũng chiếm cứ tương đương một bộ phận nguyên nhân. Nhưng là kết quả cuối cùng lại là Triệu Lam thành công. Triệu Lam mới là đúng. Sự thật này nhượng nguyên thủ lại một lần nữa bắt đầu suy nghĩ chính mình trước đó đối với Triệu Lam đánh giá tính chính xác. Nhưng chuyện này bên trong một mực có mâu thuẫn. Cũng tức, nếu như Triệu Lam là cái phổ thông khoa học gia, vì cái gì hiện tại Triệu Lam dạng này kiệt xuất, thậm chí tại khoa học tư duy phương diện siêu việt khoa nghiên bộ mọi người chí ít 10 năm. Nếu như Triệu Lam một mực là dạng này kiệt xuất, như vậy lúc trước Triệu Lam vì cái gì dạng này bình thường? Hiện tại Triệu Lam thuyết pháp trong nháy mắt giải đáp nguyên thủ nghi hoặc. Cho nên nguyên thủ lập tức liền xác nhận Triệu Lam lời nói tính chân thực. Sự thực là, Triệu Lam một mực là một cái người bình thường. Chỉ bất quá về sau Triệu Lam có Lý Vân Phàm ủng hộ mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Nguyên thủ gật đầu. Các ngươi là cứu vãn cả nhân loại văn minh đại công thần. Các ngươi trước đó làm ra những chuyện kia tự nhiên toàn bộ xóa bỏ. Chính phủ cũng sẽ không đem ngươi sản nghiệp thu sạch giao nộp. Trừ một số nhất định phải nắm giữ tại trong tay chính phủ. Tỉ như tình báo, công nghiệp quân sự đợi lát nữa bị thu lấy bên ngoài. Còn lại, bình thường sản nghiệp như cũ vẫn là ngươi. Đồng thời, chính phủ sẽ lập tức thương nghị đối với các ngươi công lao tiến hành khen thưởng. Cụ thể khen thưởng phương án, ta sẽ mau chóng cầm cho ngươi xem. Hoặc là các ngươi cũng có thể hướng ta đưa ra yêu cầu. Chỉ cần chính phủ có thể lấy ra, ta có thể cam đoan. Ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Lý Vân Phàm cùng Triệu Lam liếc nhau, lập tức quay đầu nhìn về phía nguyên thủ, khẽ cười nói, này liền đa tạ ngươi, không cần cảm ơn ta. Nguyên thủ tràn đầy cảm khái nói, Triệu Lam lúc trước nhận lời hiểu lầm, không duyên cớ nhiều lời gặp trắc trở, nhất là ta. Tại sự kiện lần này bên trong không chỉ có không có có thể trở thành Triệu Lam trợ lực. Ngược lại kéo Triệu Lam chân sau. May mắn Triệu Lam ngươi kiên định không thay đổi hoàn thành ngươi kế hoạch. Nếu không, giờ phút này nhân loại chúng ta văn minh chỉ sợ đã rơi vào dị không gian bên trong. Dạng này công lao, vô luận là ban thưởng gì đều không quá phận. Triệu Lam mà cười cười lắc đầu. Lý Vân Phàm thì nói. Đã như vậy, ta vừa lúc nghĩ đến mấy cái yêu cầu. Cái này nói ngay, mời nguyên thủ ngài suy tính một chút. Điều yêu cầu thứ nhất là, tại ta cùng Triệu Lam hôn lễ phía trên, ta hy vọng ngài có thể tới tự mình tham gia. Đồng thời muốn thông qua toàn văn minh sở hữu có sức ảnh hưởng truyền thông tiến hành tiếp sóng. Ta muốn hướng toàn nhân loại tuyên cáo, Triệu Lam đã trở thành thê tử của ta. Nhượng còn lại sở hữu tâm hoài quỷ thai ra hỏa toàn bộ đều cút xa một chút. Triệu Lam âm thầm bóp Lý Vân Phàm một thanh. Lý Vân Phàm thần sắc lại không có một chút ba động, mà chính là như cũ duy trì lấy nụ cười. Nguyên thủ thì suy nghĩ vài giây đồng hồ thời gian, sau đó đáp ứng, cái này không có vấn đề, nhưng ngươi phải cho ta một chút thời gian chuẩn bị. Bởi vì ta muốn sớm cho kịp lấy tay bắt đầu vì tiêu trừ chuyện này ảnh hưởng dư luận làm chuẩn bị. Dù sao, vận dụng toàn văn minh có sức ảnh hưởng truyền thông tiếp sóng các ngươi hôn lễ. Chuyện này cần trước thời gian cho công chúng một hợp lý giải thích. Được, Lý Vân Phàm gật đầu. Yêu cầu thứ hai là, ta muốn một chiếc quân đội trang bị tối tân, tinh hà, cấp vũ trụ phi thuyền. Nguyên thủ cũng không có hỏi Lý Vân Phàm muốn chiếc phi thuyền này muốn làm gì, mà chính là nói thẳng, cho ngươi một chiếc vũ trụ phi thuyền không có vấn đề. Nhưng là tại giao trả cho ngươi trước đó, chúng ta hội sớm dỡ bỏ trên phi thuyền sở hữu vũ khí trang bị. Đây là đương nhiên, Lý Vân Phàm nói, ta yêu cầu chỉ có hai cái này, không có đừng, được, nguyên thủ nói. Sau đó vươn tay, hợp tác vui vẻ, Lý Vân Phàm cũng đưa tay ra, hai người tay liền lại một lần nữa nắm cùng một chỗ. Hợp tác vui vẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.